Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, bắt đầu. Liên minh đại hội tổ chức trong lúc, mảnh địa phương này sẽ là vô cùng náo nhiệt. Bất luận cái gì cùng Pokemon có quan hệ cái gì cũng lại ở chỗ này dễ bán. Vô luận là Pokemon chăn nuôi ra giúp làm xoa bóp thả lỏng, vẫn là điều phối ra Pokemon thức ăn. Trên cơ bản đó là chỉ cần hợp cách, tiêu chuẩn, không phải quá kém, đều sẽ rất nhanh bị mua hết. Không có người nào là không thích tiền. Có tiền có thể kiếm nói. Vừa vặn chính mình lại là chuyện một cái nhấc tay. Cũng không có cái gì hay là rồi. Đạo Tuệ cũng suy tính đi làm chút ít sinh ý gì gì đó. Chỉ là không có cái kia không rảnh. Đang so tài bắt đầu trước mấy ngày nay. Mỗi ngày đều sẽ có phỏng vấn hẹn muốn đi đi. Thậm chí còn có đêm khuya ngăn hồ sơ. Đối với những Đạo Tuệ đó là trực tiếp cự tuyệt. Trước cùng Cynthia chiến đấu, Đạo Tuệ lớn như vậy đó là lần đầu thức đêm. Tuy là căn cứ hệ thống lên biểu hiện đến xem, thức đêm một lần thương tổn cũng không có đối với nàng bắt đầu hiệu quả gì. Có thể Đạo Tuệ vẫn là tỉnh ngủ đứng lên. Nàng muốn nhưng là về sau có thể tốt hơn, thoải mái hơn hưởng thụ sinh hoạt. Như vậy ở cái kia cuộc sống tốt đẹp đã tới trước, khả năng liền không thể nới trễ chút nào a. Cổ thân thể này vốn là bởi vì là thú nhân mà cực kỳ cường tráng. Hơn nữa nàng từ nhỏ rèn đúc, hệ thống mấy lần năng lượng đột phá thanh tẩy, đều là làm cho thân thể này đạt tới một cái phi thường hoàn hảo trạng thái. Như vậy ưu tú căn cơ, Đạo Tuệ lại không muốn đi bị hủy. Đạo Tuệ còn chuyên môn từ hệ thống nơi đó tìm chút có quan hệ thân thể kiện khang thư. Quan hệ đến tương lai của nàng, không được phép Đạo Tuệ không đi coi trọng. Dứt bỏ đêm khuya cùng nửa đêm ngăn hồ sơ, Đạo Tuệ ban ngày đang hoàn thành nhiệm vụ thường ngày, cùng thích đương đi làm chút chu kỳ nhiệm vụ, những lúc khác đều biết dùng quay lại phó ước, hoàn thành các loại các dạng phỏng vấn. Đạo Tuệ, người lúc này đã là đạo quán huấn luyện ra rồi, cụ bị như vậy một thân phận còn tham gia liên minh đại hội. Đây là bởi vì cái gì? Khi dễ người, tuy là chưa nói. Thế nhưng Đạo Tuệ đạo quán huấn luyện ra thân phận cũng không phải là bí mật. Bị mọi người sở biết rõ. Làm thủ hộ một cái thành trấn lực lượng đạo quán huấn luyện ra. Thực lực bản thân cũng sẽ không thấp. Đối với tới khiêu chiến nhân. Vậy cũng sẽ ở thích hợp dưới tình huống. Hoặc là xả nước làm cho đối phương thắng. Hoặc là xuất ra mình chủ lực tới làm giòn lưu loát đánh bại đối phương. Các loại các dạng quyền quyết định đều đặt ở đạo quán huấn luyện ra trong tay. Đạo quán huấn luyện ra thực lực cao thấp không đều. Thế nhưng có thể xác định chính là, Na vượt qua thông thường huấn luyện ra rất nhiều rất nhiều. Mà càng thêm lợi hại một chút đạo quán huấn luyện ra. Thậm chí là có thể so với thiên vương. Đối với cái này đại bộ phận vừa mới lữ hành không đến một năm huấn luyện ra mà nói. Đối thủ như vậy thật sự là rất vướng tay chân a. Cũng không phải rất nguyện ý đụng với. Cứ việc nói Đạo Tuệ niên kỳ cũng không lớn. Trở thành huấn luyện ra cũng không còn bao nhiêu thời gian. Cùng này tân nhân là giống nhau. Nhưng là nàng kia trở thành đạo quán huấn luyện ra. Bản thân này chính là một cái xác nhận. Hơn nữa đều đã trở thành đạo quán huấn luyện ra rồi. Còn tham gia cái này liên minh đại hội làm cái gì? Rảnh rỗi sao? Ha ha, đối mặt người chủ trì vấn đề này, Đạo Tuệ mỉm cười, lộ ra ngọt lại thanh đạm nụ cười. Tham gia liên minh đại hội, có thể gặp phải đủ loại đến từ các nơi trên thế giới bất đồng đối thủ. Đây đối với tự ta mà nói cũng là một loại đề cao. Huống hồ học vô chỉ cảnh, ta dù cho bây giờ là đạo quán huấn luyện ra. Nhưng là ở Pokemon đại sư cái này trên đường còn kém xa lắm đâu. Huống chi, ở trở thành đạo quán huấn luyện ra trước, ta đúng là đang vì liên minh đại hội mà nỗ lực đào tạo Pokemon. Cho nên, coi như là hiện tại trở thành đạo quán huấn luyện ra, ta cũng vẫn sẽ tiếp tục tham gia liên minh đại hội. Muốn nhìn một chút, mình có thể đi tới một bước kia. Những thứ này từ lúc phỏng vấn bắt đầu trước. Người chủ trì giống như Đạo Tuệ nói qua một lần. Hỏi chuyện gì? Nói lời gì? Địa phương nào có bảy dập? nơi nào là lỗ thủng. Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, nhân ra đài truyền hình cũng sợ xuất sai lầm. Như vậy nhưng là phi thường khôn kể cùng chuyện mất mặt. So sánh với đạo tuệ, đài truyền hình bên kia là muốn nhìn quan trọng hơn. Loại này hiện trường phỏng vấn trong quá trình, cho dù là hơi chút xuất hiện một sai lầm, đều là rất khó chịu sự tình. Cho nên liền chuẩn bị công tác mà nói, đó là lấy rất nhiều. Gần nhất nếu như mở TV lời nói, sẽ thấy từng cái đài truyền hình đều ở đây báo cáo có quan hệ liên minh đại hội sự tình. Thậm chí là tại những khác địa phương, cũng đều sẽ có như vậy tín hiệu tới tiến hành quan sát. Đạo tuệ xem như là sớm nhất một nhóm người tới. Đến tiếp sau, hầu như mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới. Có chút là người nhà, có chút là thuần túy tới hiện trường xem so tài nhân. Đương nhiên, không ít vẫn có này việc buôn bán. Muốn ở chỗ này kiếm một món tiền. Không quan tâm là ôm tâm tư gì tới trước. Nói chung cái này tạo thành một cái rõ ràng hậu quả. Đó chính là cái này địa phương. Thạch Anh Cao Nguyên, Tiền Thủ Thôn, liền mang phụ cận khu vực khác. Đều là người ta tấp nập một mảnh. As, Brock, đạo tuệ đã ở Tiền Thủ Thôn gặp phải bọn họ. Thoạt nhìn rất mệt mỏi bộ dạng. Dường như dọc theo con đường này gặp cái gì giống như. Vốn nên là tinh thần phấn chấn Pikachu. Cũng vô lực, mềm oạt ở As trên đầu. Đối với cái này một điểm, đạo tuệ biểu thị rất thương hại. Nhưng là không có biện pháp a. Ai kêu Musashi, Kojiro, mèo như thế cố chấp muốn Pikachu đâu. Cho dù là chiếm được nhiều như vậy quý trọng Pokemon, cũng hay là đối với As Pikachu kiên nhẫn. Đạo tuệ cũng không biết đây là kịch tình tu chỉnh lực. Vẫn là cái gì trong chỗ u minh vận mệnh. Bất quá nếu đều như vậy. Như vậy tùy nó a. Ngược lại tại nơi chút tao ngộ chung, Pikachu, Ash cũng có thể phát triển nhanh hơn đứng lên. Không phải sao. Rốt cục, ở lại chờ đợi 2 ngày thời gian. Hết thảy ở trong liên minh có ghi lại. Lần này liên minh đại hội trước thu được 8 miếng huy chương người cũng đã đến đông đủ. Lúc đó, Thạch Anh Cao Nguyên, cái này một kỳ liên minh đại hội, mở màn, quy tắc chiến đấu, đạo tuệ đã là đã biết, cỏ chi nơi sân, thủy chi nơi sân, băng chi nơi sân, mỏm đá chi nơi sân, từ cái này 4 cái bất đồng nơi sân, phân biệt bắt đầu tiến hành chiến đấu, tại nơi số lượng đông đảo huấn luyện ra chung, tuyển chọn, chỉ có 4 cái nơi sân đều liên tục thắng lợi người. Mới có thể đi vào chủ hội trường. Tiến hành na cuối cùng. Cũng là mấu chốt nhất giác trục. Liền quy tắc cái này hạng nhất. Có sổ tay có thể quan sát. Cho nên, cũng không cần đi lo lắng. Đạo tuệ đã là lộng chín. Mà làm nàng sở phân phối đến cuộc so tài thứ nhất. Chính là mỏm đá chi nơi sân. Đối thủ của nàng là một cái đại nam hài. Rất tinh thần con mắt. Đội mũ, vừa ra sân. Dường như biết là đạo tuệ, ở nơi nào hô to, đạo tuệ đau đầu a, che dưới khuôn mặt, nhưng là nhân ra đều như vậy, nàng cũng không tiện cái gì cũng không đáp lại, cho nên trở về cái hơi lộ ra cứng ngắc cười, dài đến mấy tháng thủy thượng biểu diễn, hơn nữa là cùng Cynthia, Lorelai cùng nhau người, đạo tuệ danh khí, bất chi bất giác rộng lớn rất nhiều a. Phương diện này đương nhiên cũng là có nguyên nhân rất trọng yếu ở. Chỉ riêng là đạo tuệ. Nhưng cũng là cụ bị người ái mộ rồi a hát. Mỏm đá chi nơi sân. Vòng thứ nhất, trận thứ 3, thi đấu song phương. Cerulean City đạo tuệ, Saffron City tiểu ngộ. Theo trọng tài tiếng nói chuyện, thuộc về đạo tuệ liên minh đại hội. Chính thức bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.